Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, Hoàng Sa Khô Lâu. Bất quá, dần dà, hắn liền cảm giác được chính mình trong đan điền linh lực tại cực tốc tiêu hao. Chuyên tâm đi cảm giác cảnh vật chung quanh, tiêu hao linh lực cũng quá khoa trương, lúc này mới một lát sau. Trong cơ thể mình linh lực thế mà tiêu hao 3 thành. Cổ Mộc âm thầm tặc lưỡi, đành phải đình chỉ chẳng có mục đích linh nguyên ý niệm bên ngoài. Tiếp tục theo đặc thù mùi thuốc đuổi theo, Cổ Mộc đã tại Táng Long Sơn cấm địa đi nửa ngày. Dọc theo con đường này gió êm sóng lặng, thuận lợi để chính hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bất quá, đã không có nguy hiểm, cầu mong gì khác chi không được. Tại núi rừng bên trong xuyên qua hồi lâu, Cổ Mộc cuối cùng đi ra mảnh này cổ lão âm u sơn lâm. Đón lấy, một mảnh có chân sân bóng lớn như vậy đất trống xuất hiện tại trước mắt của hắn. Mảnh đất trống này không có bất kỳ cái gì cây cối, ngay cả một khối đá đều không có. Trên mặt đất tất cả đều là hoàng sa, nhìn một cái liền phảng phất đặt mình vào bãi biển bên bờ. Cổ Mộc ngồi xổm người xuống, đưa tay móc một thanh hoàng sa, sau đó chân mày cau lại. Thật sự là kỳ quái, cái này rừng sâu núi thảm bên trong lại có hải sa. Chẳng lẽ cái này Táng Long Sơn đã từng bị đại hải bao phủ qua? Nghĩ tới đây, Cổ Mộc lập tức lắc đầu cười khổ. Táng Long Sơn độ cao so với mặt biển gần ngàn mét. Như đúng như chính mình suy nghĩ, kia đã từng Thượng Vũ Đại Lục còn có đất liền sao? Cổ Mộc phủi tay, đem hải sa vung đi, sau đó hướng về đất trống cuối cùng nhìn lại, chỉ gặp tại kia mấy trăm mét bên ngoài, lại là âm u khắp trốn sơn lâm, mà lại hắn ẩn phát hiện. Tại kia sơn lâm bên ngoài có một số không trọn vẹn đổ sụp kiến trúc. Thật giống như rất cổ lão tiễn tháp hoặc pháo đài. Long gia di chỉ, Cổ Mộc đầu tiên nhớ tới kia hủy diệt đã lâu Long gia. Cổ Cương từng nói vị kia đến đây tìm tòi bí mật võ vương, chính là tại Táng Long Sơn cấm địa phát hiện Long gia di chỉ. Kỳ lạ mùi thuốc tại trên đất trống di lưu. Cổ Mộc biết Long Linh tất nhiên tới qua nơi này, thế là khởi hành đi tại vàng óng ánh hải sa phía trên. Hướng về phía trước phế tích tiếp cận, san sát, đi tại trên đất trống. Cổ Mộc cảm giác chân xuống dị thường xốp, ẩn ẩn có thể nghe được cát mịn cùng giày tiếp xúc nhỏ bé âm thanh. Đi ước chừng mấy chục bước, Cổ Mộc bỗng nhiên nghe được phía trước âm u núi rừng bên trong truyền đến hoảng sợ tiếng thét chói tai. Từ kia lanh lảnh thanh âm không khó nghe ra đây là nữ nhân gọi ra. Long Linh, Cổ Mộc nghe tiếng, sắc mặt đột biến, lập tức không còn cẩn thận mà đi, cấp tốc điều động linh lực, hướng về thanh âm truyền đến phương vị vút qua mà đi. Bất quá, cũng liền tại tiếng thét chói tai vang lên, Cổ Mộc khởi hành thời khắc, vậy chân dưới hoàng sa lập tức giống như bọt nước cuồn cuộn đồng dạng hoạt động. Xì, thử, chỉ gặp kia tràn đầy hoàng sa mặt đất, đột ngột từ đó phá xuất vô số sâm bạch xương khô. Ngay sau đó, xương khô theo hải sa không ngừng phun trào bắt đầu quy luật hướng về một chỗ hội tụ. Rất nhanh, những hài cốt này liên tiếp cùng một chỗ, đúng là tạo thành mấy cái giống như người giống như thú quái vật. Kia giống như khô lâu quái đồng dạng quái đồ vật, ngăn tại Cổ Mộc trước mặt, sâm bạch trống rỗng trong hốc mắt tản ra một đoàn u quang, càng là bằng thêm mấy phần quỷ dị âm trầm. Thấy cản đường khô lâu, Cổ Mộc vội vàng dừng tiến lên bước chân, sợ hãi nói, đây cũng quá khoa huyễn đi. Khô lâu quái, loại này tại địa cầu trong thần thoại tồn tại, Cổ Mộc tự có nghe thấy. Có thể hắn lại không nghĩ rằng chính mình một ngày kia có thể tận mắt nhìn thấy. Mà lại, từ trận thế này nhìn lại, những này khô lâu quái hiển nhiên không phải đến Táng Long Sơn thành đoàn 3 ngày du lịch. Bởi vì giờ khắc này, lũ khô lâu chính kéo lấy thân thể khổng lồ, hướng về chính mình chậm rãi tới gần, ẩn ẩn có thể nghe được ken két xương cốt tiếng va chạm. Mà lại từ kia càng thêm u ám quang mang chung không khó coi ra. Những người này đối với mình rất không thân thiện. Thượng Vũ Đại Lục giống loài thật sự là phong phú a. Cổ Mộc chậc chậc miệng, sau đó khinh thường nói, mấy khối mục nát xương khô cũng dám ra hù dọa người. Phía trước truyền đến Long Linh kinh hô, chắc là gặp cái gì nguy hiểm, chính mình nhưng chớ có lại chậm trễ thời gian. Thế là, Cổ Mộc lần nữa điều động linh lực, hướng về chậm rãi mà đến khô lâu quái vọt tới. Trong tay hai cái, đoạn mệnh trảm sớm đã vận sức chờ phát động. Siêu, siêu, Cổ Mộc vung ra mấy phát, đoạn mệnh trảm. Chỉ gặp kia kéo lấy lưu quang nguyệt nha hình khối không khí. Hướng về phía trước nhất hai đầu khô lâu đánh tới. Đồng thời cực kỳ chính xác đánh vào khô lâu đầu lâu bên trên. Loảng xoàng, hai tiếng tiếng kim loại va chạm truyền đến. Nhận, đoạn mệnh trảm, công kích khô lâu. Toàn bộ thân thể có chút lui lại. Đầu lâu cũng là lập tức từ thân thể thoát ly. Hướng về phương xa bay đi. Khô lâu quái vật cho dù đầu lâu bị đánh bay. Nhưng cái kia khổng lồ khung xương vẫn có thể hành động. Cái này khiến Cổ Mộc giật mình, bất quá chợt không tại do dự, lại là đánh ra mấy phát, đoạn mệnh trảm, sau đó thừa dịp mấy đầu khô lâu lui lại khe hở. Quả quyết từ một bên vọt tới, khô lâu quái không có sinh mệnh dấu hiệu, lại hành động tự nhiên. Cổ Mộc suy đoán, khẳng định tất có một loại nào đó cùng loại linh hồn đồ vật đang thao túng. Căn bản là khó mà đánh giết. Vì thời gian đang gấp, đành phải dương trường tránh đoàn, dựa vào tốc độ đến thoát khỏi đám sinh vật này. Quả nhiên, tại xuyên qua đám xương khô này sau đó, Cổ Mộc một đường phi nước đại, rất nhanh liền đem bọn hắn xa xa lắc tại sau đầu. Mà những cái kia khô lâu chẳng những hành động chậm chạp, thân thể phản ứng cũng là dị thường trì độn, đợi đến Cổ Mộc đã sớm không có bóng người. Bọn hắn mới xoay người lại đuổi theo. Cổ Mộc một đường phi nhanh, rất nhanh liền đi vào hoàng sa cuối cùng. Lờ mờ có thể thấy được phía trước vụn vặt không trọn vẹn tiễn tháp phế tích. Mà lại tại một cái dùng tảng đá đối chọi, che kín cỏ xỉ rêu đổ sụp trên tường thành. Càng nhìn thấy nơi đó khắc lấy một cái cổ triện, long, chữ. Hắn vô tâm đi tinh tế thưởng thức tuyên cổ lâu đời chữ triện. Mà là một cái lướt dọc, liền nhảy qua kia đổ sụp tường thành, hướng về âm u sơn lâm xung đi vào, mà đợi đến Cổ Mộc rời đi hoàng sa thổ địa phạm vi sau đó. Những cái kia ở phía sau đau khổ đuổi theo khô lâu, lại đột ngột vỡ nát, hóa thành vô số xương khô, chìm vào hoàng sa bên trong. Cùng lúc đó, kia không ngừng phun trào cuồn cuộn hoàng sa cũng dừng lại. Toàn bộ đất trống một nháy mắt quy về hướng phía trước bình tĩnh. Phảng phất cái gì cũng chưa từng xảy ra. Qua hồi lâu, kia bình tĩnh hoàng sa thổ địa bên trên, bay tới một trận hư vô mờ mịt thanh âm. Ngàn năm, cái này Tổ Long Sơn chẳng những lần thứ nhất nghênh đón long gia huyết mạch, lại vẫn gặp một cái chân nguyên võ giả. Rất tốt, rất tốt. Mà tại Táng Long Sơn ngoại vi một hướng khác, một người mặc áo trắng lão giả cùng một cái thiếu niên áo trắng đang đứng ở sơn lâm bên ngoài. Lão giả nếp uốn khuôn mặt bên trên, vô hỉ vô bi, u ám mắt ảm đạm không ánh sáng, liền phảng phất một cái đờ đẫn lão nhân ra, không nhúc nhích đứng tại thiếu niên sau lưng. Thiếu niên áo trắng tóc đen dùng màu vàng gấm dây thừng ràng đặt sau đầu. Trắng nõn tuấn tú khuôn mặt treo mỉm cười thản nhiên. Kia cỗ khí chất cao quý không khỏi bộc lộ. Tựa như nhân trung chi long. Một già một trẻ này khảm viền vàng chỗ cổ áo. Đều khắc lấy một cái màu vàng, kiếm, chữ. Tại ánh mắt chiếu xuống. Lộ ra phá lệ óng ánh lóa mắt. Đoàn bá. ngươi nói Long Linh là tiến vào Táng Long Sơn chỗ sâu. Thiếu niên nhìn xem Táng Long Sơn chỗ sâu, mày kiếm hơi nhíu, mở miệng dò hỏi, đúng vậy, thiếu chủ, gọi là Đoàn Bá lão giả, mặt không đổi sắc, ngữ khí cũng là như trên mặt biểu lộ đồng dạng, bình thản vô vị, quả nhiên như ta suy đoán đồng dạng, cái này Long Linh cùng Tào Châu Long gia có liên quan a. Thiếu niên lông mi triển khai, ý vị thâm trường tiếp tục nói. Truyền thuyết Long gia là thượng cổ Long tộc hậu duệ, trong tộc người tại 16 tuổi quan lễ thời khắc, tiến hành đặc thù huyết mạch thức tỉnh, liền sẽ lĩnh ngộ vô thượng bí pháp, như nghe đồn là thật sự. Như vậy duy nhất có thể dùng tiến hành thức tỉnh huyết mạch địa phương. Tất nhiên là tại cái này tổ Long Sơn bên trong, ta trong lúc này định thê tử đã đến đây, chắc hẳn cũng là vì việc này. Cái này thật đúng là để người chờ mong a. Tổ Long Sơn mấy trăm năm trước phát sinh dị biến, dựng dục ra có thể so với võ sư cấp bậc yêu thú. Ta kia thê tử mới là võ đồ đỉnh phong, xâm nhập trong đó khẳng định sẽ tao ngộ bất trắc. Chúng ta nhanh đi vào đi. Đoàn Bá, thiếu niên phảng phất lẩm bẩm nói không ngừng, sau đó tiến vào Táng Long Sơn chỗ sâu. Mà lão giả kia nhưng thủy chung một mặt đờ đẫn nghe. Không chút nào chê thiếu niên là lắm lời. Đi theo thiếu niên cùng nhau tiến vào núi rừng bên trong. Cổ mộc tâm hệ Long Linh an nguy. Mạnh mẽ đâm tới phóng tới không biết thâm lâm bên trong. Mà trải qua ngàn dặm truy hương, cải chế thành truy tung mùi thuốc. Cũng càng thêm nồng đậm. Hắn liền biết mình cùng Long Linh khoảng cách cũng càng ngày càng gần. Lập tức bước chân không tự chủ lại tăng tốc mấy phần. Cổ mộc không biết chính mình làm sao đang nghe Long Linh thanh âm về sau sẽ như thế khẩn trương. Cũng không biết vì sao lại liều lĩnh muốn tìm được Long Linh. Vấn đề này hắn trước kia liền đã từng nghĩ tới, nhưng thủy chung không nghĩ ra. Vì cơ duyên, cổ mộc không xác định. Mặc dù hắn rất chờ mong có thể thu được đại cơ duyên, nhưng là cơ duyên loại sự tình này có thể ngộ nhưng không thể cầu, không phải ngẫm lại liền có thể gặp phải, cho nên hắn cũng không phải là rất để ý. Vì lịch luyện, Táng Long Sơn cấm địa bị cổ cương hình dung kinh khủng như vậy, tất nhiên có hắn nguyên nhân chỗ, mà tính cách nhất quán cẩn thận cổ mộc tự nhiên sẽ không vì kính trung thủy nguyệt mà tùy tiện mạo hiểm. Vì Long Linh, cổ mộc thẳng đến nghe được Long Linh hoảng sợ thét lên, mới bừng tỉnh đại ngộ. Tại sao mình lại như thế gan to bằng trời xâm nhập Táng Long Sơn cấm địa? Đây hết thảy đều là trong tiềm thức cái kia khắc sâu vào trong đầu. Vùng đi không được tuyệt mỹ thiếu nữ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.